uy lực tăng lên thêm một bước. Trước đây, Ý Thiên lấy Xích Huyết Kinh lôi thúc dục Thất Hùng Câu Diệt từng làm trọng thương Võ Hoàng, hôm nay lại đem Thiên Hạt Xích Viêm cũng dung hợp đi vào, uy lực sẽ tăng lên đến cảnh giới gì? Thượng Quan Trường Phong hai mắt nhắm lại. Mấy ngàn đạo sóng dò xét phân bố bốn phía, lập tức liền cảm thấy được uy lực một kích phi phàm này, xuất phát từ cẩn thận. Thượng Quan Trường Phong triển khai phòng ngự, thân thể thon dài lăng không vừa chuyển, cả người như con quay xoay tròn tốc độ cao. Vô số kiếm quang răng khắp nơi, trải rộng mỗi một tấc không gian, hình thành một đạo kết giới từ kiếm mang Tử Long kiếm tạo thành. Kiếm quang khuếch tán và mũi tên ánh sáng trong nháy mắt gặp mặt, sóng nguyên lực chấn động tốc độ cao trong hư không đan vào lẫn nhau, ma sát. Lưu lại đạo đạo không gian hư ảnh vặn vẹo biến hình, ở trong không gian hư ảnh, mũi tên kẹp lấy khí phách vô kiên bất tồi. Hủy diệt vạn vật mãnh liệt, xuyên thấu từng đạo không gian hư ảnh, xé nát từng đạo kiếm khí thẳng đến mi tâm Thượng Quan Trường Phong mà đi. Mũi tên kia quyết chí tiến lên, nhuệ khí kinh người, mũi tên kia phá diệt thời không, nhắm thẳng vào chỗ hiểm, mũi tên kia, huyễn lệ, như hoa, áp xúc tinh hoa. Mũi tên kia, hung hiểm bá đạo, khí thế thôn thiên, mũi tên ánh sáng vừa hiện không gian chấn động. Vô số kiếm mang Tử Long kiếm xuất hiện tình huống run rẩy, né tránh, Thượng Quan Trường Phong tức giận. Nguyên lực hùng hậu trong nháy mắt rót vào thân Tử Long kiếm, khiến cho cả người Thượng Quan Trường Phong tử quang tăng vọt. Khí lưu xoay tròn hội tụ thành một đầu Tử Long cực lớn, gào thét một tiếng liền đáp xuống, hóa thành một đạo tử điện kiếm quang nhuệ khí kinh hồn. Xuất hiện ở trước mặt mũi tên, hai bên giao hội tại một điểm, mũi tên và kiếm chạm vào nhau, không ai nhường ai, mũi kiếm đánh lên đầu mũi tên. Sóng nguyên chấn động lực tốc độ cao khiến cho hai bên ở trong chốc lát liền va chạm hơn vạn lần. Vô số lực lượng nhỏ vụn hợp thành một cỗ lực hủy diệt trong nháy mắt ngưng tụ thành một quang điểm. Đang bằng tốc độ kinh người bắt đầu khuếch tán, từ quang điểm đến quang cầu, vẻn vẹn một phần mười sát na. Lập tức cường quang chói mắt xuất hiện ở trước mặt người đang xem chiến, nổ mạnh hủy diệt hình thành một khu vực đường kính vượt qua 10 trượng. Vô số tia sáng, đường cong, hoa lửa tia chớp xen lẫn trong đó, làm cho tâm thần người ta rung động lắc lư cách trương.